Thiếp thân đặc công, chương 1380, lãnh ngạo người đẹp tán tỉnh, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ Tại đối với quốc tế sát thủ liên minh hành động thượng đạt thành chung nhận thức, sau đó hắn đã ly khai Ngân Hồ trụ sở. Ngân Hồ thân đứng lên đem Phương Dật Thiên đưa ra ngoài, nhìn Phương Dật Thiên mở cửa xe ngồi lên xe tử sau đó đã đi xe hơi chạy như bay đã ly khai biệt thự của nàng trước. Nàng đôi mắt lưu chuyển, trong ánh mắt chớp động lên khác quang mang đến, trong hoảng hốt nàng phảng phất là cảm ứng được mình sau lưng phía trên truyền đến cái chủng loại kia. Cảm giác khác thường, trước đây Phương Dật Thiên cho nàng chữa thương va chạm vào nàng phía sau lưng cơ phu thời gian, nội tâm của nàng thật đúng là tình không từ zin run dày một chút. Nhìn Phương Dật Thiên đi xe hơi dần dần đi xa, nàng đã đóng cửa lại khẩu, trong chớp mắt đi trở về đến biệt thự trong đại sảnh, đạo kia thướt tha nổi bật bóng lưng là có vẻ có chút lạnh thanh tiêu điều. Phương Dật Thiên đi xe hơi quay lại Hoàng gia Hào Uyển, xe hơi chạy nhanh nhập Hoàng gia Hào Uyển bên trong thời gian cũng là buổi tối đêm bên cạnh 12 giờ. Phương Dật Thiên đi xuống xe ánh mắt vừa nhấc là thấy Trân Khả Nhi đi ra thấy hắn, sau đó Trân Khả Nhi rất giận, nói. Người đều giả, ngươi đã về rồi. Hừ, uống rượu đã là uống muộn như vậy, ngươi trung thực bàn giao ngươi đã là tại sao đi. Phương Dật Thiên giấu không được cười khổ tiếng, nói. Ta nói Khả Nhi à, thế nào ta vừa về đến ngươi mà bắt đầu chất vấn ta dậy đây. Giống như ta gạt ngươi làm cái gì chuyện xấu như nhau. Hừ, ta xem ngươi chính là đi làm chuyện xấu mới muộn như vậy trở về. Trần Khả Nhi hừ một tiếng, ở trinh gây nên lãnh diễm trên khuôn mặt có chút tức giận, nhìn quả thực là động lòng người cực kỳ. Mà lúc này, là thấy Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng là ảo ảo đi tới biệt thự chỗ cửa lớn, Phương Dật Thiên đã gặp các nàng sau đó sắc mặt sững sờ, nói. Đã trễ thế như vậy các ngươi nguyên một đám cũng còn không ngủ. Chúng ta cũng đều ở nói chuyện phiếm đây, bởi vậy thời gian trong lúc này cũng còn không ngủ ý. Lam Tuyết cười, mở miệng nói. Dật Thiên làm sao ngươi muộn như vậy mới trở về a? Vừa rồi chúng ta còn nói đến ngươi thì sao, nói ngươi làm sao lại không trở lại. Mộ Dung Vãn Tình rất giận, nói. Cùng mấy cái bạn bè cùng nhau ăn cơm, sau đó là nói chuyện phiếm rông dài, bởi vậy mới lâu như vậy mới trở về. Phương Dật Thiên cười, hướng phía trong biệt thự đi vào. Trong đại sảnh, ngoại trừ Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên không có bên ngoài chàng, phần còn lại nữ nhân đều tại, vừa rồi các nàng cũng không biết là đang nói chuyện những nói cái gì đề, bởi vậy biết rõ bây giờ các nàng nguyên một đám trên mặt vẫn chưa thỏa mãn, cũng còn không lên lầu nghỉ ngơi. Đã trễ thế như vậy, ta xem các ngươi nguyên một đám lên một lượt lầu nghỉ ngơi đi, đặc biệt là Vãn Tình. Bằng không sáng ngày mai sáng sớm các ngươi đã rời giường, giấc ngủ thời gian không đủ có thể không làm được. Phương Dật Thiên nói, Vãn Tình tỷ tỷ mang thai, đích thật là cần sớm một chút nghỉ ngơi. Vãn Tình tỷ tỷ, ngươi còn không đi ngủ, coi chừng cái này người đều giả đánh ngươi PPA. Trần Khả Nhi nhõng nhẽo cười tiếng, nói. Mộ Dung Vãn Tình kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, tức giận giận Trần Khả Nhi một mắt nói. Khả Nhi, ngươi tên này nha đầu ý vị thúc chúng ta đi ngủ cái gì ý đồ a? Không phải là thừa dịp chúng ta đi ngủ sau đó ngươi tìm hỗn. Chứng, góc truyện audio.com, để làm chi à, ta không có đâu. Trần Khả Nhi vội vàng nói xong, ở trên gây nên lãnh diễm khuôn mặt cũng là dấu không được ửng đỏ lên, khóe mắt quét nhìn là tức giận giận Phương Dật Thiên một mắt. Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ, nghĩ thầm cái này lãnh diễm người đẹp sẽ không trách tội mình dậy đi à. Được rồi, chúng ta lên một lượt đi thôi, ta xem cũng rất đã chậm đây. Lam Tuyết cười, đã đi tới, thân thủ kéo Mộ Dung Vãn Tình cánh tay, nói, Vãn Tình, đêm nay ta với ngươi ngủ chung đi, muốn cùng ngươi tâm sự. Hảo a, Mộ Dung Vãn Tình cười, lên tiếng đáp, Di Tĩnh tỷ, chúng ta cũng đi lên ngủ đi. Lâm Thiền Tuyết dịu dàng cười, mở miệng nói xong, một đôi thu thủy mắt đẹp nhẹ nhàng mà quét mắt Phương Dật Thiên một mắt mang theo một tia giảo hoạt ý. Vì vậy, trong khoảnh khắc Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Thư Di Tĩnh các nàng nguyên một đám hướng phía trên lầu đi đến, trực khiến một bên đứng Phương Dật Thiên thấy có chút như lọt vào trong sương mù, không hiểu nổi mấy người này đại người đẹp trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, là thấy Trân Khả Nhi đầy mặt đỏ bừng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là khó chịu lại là não, hắn càng thêm nghi ngờ, giấu không được hỏi. Ách ta nói Khả Nhi à, ngươi đây là cái gì ánh mắt đây? Còn có thế nào cảm thấy đêm nay Tuyết Nhi Vãn Tình các nàng cả đám đều rất thất vọng a? Hừ, cũng là ngươi làm hại. Trần Khả Nhi hờn dỗi nói. Phương Dật Thiên càng thêm bó tay rồi, không nghĩ ra cùng mình có quan hệ gì, đã cười khổ tiếng, nói. Khả Nhi, ngươi nói như vậy ta đã là hồ đồ rồi, cùng ta lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có ai bảo ngươi tên này người đều giả quay trở lại cũng không tìm ta. Sau đó vừa rồi nói chuyện phiếm thời gian ta nói ta rất lâu chưa cùng ngươi, với ngươi người kia. Sau đó ta nói ta muốn, các nàng là nở nụ cười. Trần Khả Nhi ấp úng nói, Trinh gây nên xinh đẹp khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Phương Giật Thiên trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới mấy người này đại người đẹp tập hợp cùng một chỗ rõ ràng còn trò chuyện khởi chuyện như vậy đã đến. Hãy để đêm nay chúng ta khiến cho các nàng cười đủ a. Phương Giật Thiên không có hảo ý cười, thân thủ nắm ở chân Khả Nhi hết sức nhỏ mềm mại vòng eo thoáng cúi đầu, dán tại tai của nàng trên căn mở miệng nói. Trần Khả Nhi trong miệng kiểu gái tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, cả thân hình sụi lơ tại Phương Giật Thiên trong ngực, hai cánh tay của nàng ôm lấy Phương Giật Thiên cái cổ, làm nũng như mà nói. Ta muốn ngươi ôm ta đi lên, đi phòng ta. 5 phút đồng hồ sau đó, Trần Khả Nhi trong phòng. Ngọn đèn hôn ám rải đầy gian phòng, nhưng mà lại là cho nhuộm đẫm tầng thứ nhất kiểu diễm quấn miên mùi, Phương Giật Thiên nhìn trước mắt Trần Khả Nhi, đột nhiên cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi sục nhưng càng nhiều hơn là ngoài ý liệu ngạc nhiên. Mông lung dưới ánh đèn, có thể thấy Trần Khả Nhi mặc khoa trương giày cao gót một đôi tu. Dài đẹp tui mặc lưới đánh cá dây. Vớ, lên trên là một bộ liên thể tình thú nây quần áo, mông lung dưới ánh đèn nhìn có cổ nói không nên lời dụ người ý, có thể nói là trong lòng khó thở cực kỳ. Nhưng mà, để cho Phương Giật Thiên cảm thấy ngoài ý muốn đúng là Trần Khả Nhi trong tay rõ ràng còn cầm một đoạn thật dài màu hồng dây thừng. Khả Nhi, Phương Giật Thiên giấu, góc chuyện audio.com. Không được nuốt khẩu nước miếng, gian nan mà nói, ngươi đây là ý gì? Trần Khả Nhi giương một tay lên bên trong đích dây đỏ, cắn răng, đã vũ. Nai con cười, nói, ta lần trước không cẩn thận thấy cái loại này từng mảnh. Sau đó thấy người kia nữ dùng dây thường buộc, ta cũng vậy muốn thử xem đây. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó kinh ngạc cái cằm thiếu chút nữa muốn giáng xuống, hắn thật đúng là có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, Trần Khả Nhi thấy phim văn nghệ trung ca sĩ cái chủng loại kia. SM hình thức nàng cũng muốn học, là cái gì a? Ngươi không đồng ý a? Trần Khả Nhi trong miệng nhẹ nhàng tiếng cao gầy nổi bật thân thể mềm mại cũng là dán lên Phương Giật Thiên thân hình, trong tay cái kia đoạn dây đỏ quấn ở Phương Giật Thiên trên thân. Ngươi nhận phản, dây thừng vốn nên là trói trên người của ngươi có lẽ đúng. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đã nói, hãy để đêm nay ta sẽ tròn đầy dung ngươi. Nói xong, Phương Giật Thiên mạnh mẽ đem Trần Khả Nhi cả người bế lên, hướng phía ở mềm mại thật lớn giường đi tới. Cách chương.